Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1117. Đệ 1117 chương. Bạch Linh là cái phiền toái. Tuy rằng hắn rời đi có 3 năm, nhưng hắn vẫn luôn chưa từng quên quá nàng. Hắn cũng tin tưởng Bạch Linh tất nhiên còn thích chính mình. Lúc trước không có biện pháp hắn mới rời đi, Bạch Linh nhất định sẽ thông cảm hắn. Nhưng Nhiễm Nhiễm trong bụng đã có ngươi hài tử. Lời này vừa nói ra, Ân Đông Á sắc mặt toàn vô. Bằng không như vậy, ngươi là Tây Bộ thế lực Ân gia chi tử, hiện tại càng là tiếp nhận toàn bộ Tây Bộ thế lực, cũng là một phương thế lực lớn đầu mục. Cưới hai cái thê tử thì thế nào? Không thể. Ân Đông Á trong lòng rõ ràng Bạch Linh là cái bộ dáng gì người, lập tức phản đối đến. Lại không biết Ân Đông Á nói, nghe được Hạ Nhiệm cực kỳ chói tai, ở vận động ăn vào tay đều mau đem tay nàng trưởng đâm thủng, nhưng nàng lại một chút không có đau. Ân Đông Á nói Bạch Linh thời điểm có từng nghĩ tới chính mình, ha ha. Nàng tỏ vẻ quá chính mình không ngại cùng Bạch Linh cùng thờ một chồng. Kết quả, hắn cư nhiên phản đối. Bạch Linh, Bạch Linh, từ Miên Thành sự tình lúc sau, Ân Đông Á lại là kinh hỉ lại là hoảng sợ. Hoảng sợ chính là không có Bạch Linh tin tức. Kinh hỉ chính là, nguyên lai Bạch Linh quả nhiên vẫn luôn đều ở không có chết. Lúc ấy nàng khó khăn khuyên bảo hắn tâm chết, thiếu chút nữa điểm, phàm là chỉ cần vãn nửa tháng, nàng là có thể đủ thành công bắt lấy hắn. Nhìn hắn tuấn mỹ hỗn huyết khuôn mặt, kia tóc màu đai, cặp kia mỹ lệ đôi mắt. Nhưng như vậy một cái tuấn giật nam nhân một lòng tất cả tại Bạch Linh trên người, Hạ Nhiễm tâm càng là ghen ghét phát cuồng. Thả nhìn xem cái này phòng ở, có điều trang hoàng, nào một kiện rời đi Bạch Linh, chỉ cần tùy tiện cầm lấy một cái bày biện vật phẩm, hắn đều sẽ cao hứng phấn chấn nói. Đây là lúc trước Bạch Linh thích loại hình, nàng nói qua về sau có ra muốn bày biện xem qua. Nếu không chính là bọn họ tràn ngập hồi ức những cái đó tương tự đồ vật. Chẳng sợ Hạ Nhiễm thành công được đến Ân Đông Á, hai người quan hệ không những không có chuyển biến tốt đẹp, hắn vẫn luôn trốn tránh chính mình. Hôm nay nếu không có làm Ân Bình bồi nàng lại đây, nói vậy còn không thấy được hắn. Nàng bức thiết muốn làm bên ngoài người sớm một chút tìm được Bạch Linh, sau đó giết nàng. Chỉ có được đến xác thực Bạch Linh mất đi tin tức, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chờ. Nàng Bạch Linh hiện tại nơi nơi đều là phiền toái. Nếu không có mẫu thân đã chết, ta cũng sẽ không đưa ra chuyện này. Thế nào, nàng còn dám có tư cách yêu cầu độc chiếm ngươi không thành? Toàn bộ Tây Bộ lực lượng đều nắm giữ ở trong tay hắn, hoàn toàn có thể cùng Ôn Như Ngọc so sánh. Ân Bình sở dĩ nói như vậy tự nhiên cũng có tư tâm. Ni lúc trước ở kinh thành thời điểm, nàng cũng nghe nói một ít tiếng gió, thẳng đến Miên Thành kia chuyện bùng nổ lúc sau, được đến tin tức Ôn Như Ngọc đều ra kinh thành, nói rõ muốn đi Miên Thành, bất quá bị Ôn lão gia tử kéo trở về. Phải biết rằng bởi vì Ôn gia cái kia não tàn nữ nhân, hắn tình cảnh vốn là không xong. Theo sau một đoạn thời gian, Ân Bình có thể thấy được tới, từ trước đến nay lý trí hắn cư nhiên biểu tình không yên. Bên người cao thủ đều phái đi ra ngoài, liền Ôn gia cũng ra tay không ít người. Mục đích đó là tìm kiếm Bạch Linh, nhưng lại trước nay chưa từng đổi bọn họ hạ quá chặn giết lệnh. Này còn chưa đủ thuyết minh vấn đề. Ân Bình lần đầu tiên thể hội, rõ ràng nàng liền đứng ở Ôn Như Ngọc trước mặt, hắn lại có thể làm như không thấy. Nàng lần đầu tiên đối với Ôn Như Ngọc phát hỏa, lại không nghĩ hắn liền cùng chính mình cãi nhau đều không muốn. Chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, chờ nàng bình tĩnh lại lúc sau, rõ ràng nói cho nàng, hắn không thích nàng, không chỉ có như thế. Nhìn đến nàng liền cảm thấy phiền lòng, hy vọng nàng không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ghét bỏ nàng trướng mắt, rõ ràng Ôn Như Ngọc là của nàng. Vì cái gì nàng bất quá đi rồi mấy năm mà thôi. Hắn liền di tình biệt luyến. Hết chương.